Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đại Đao đấu với Cự Chùy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhân vật chính Phương Hành của chúng ta đã đến Đoán Trần Cốc và được trưởng lão chuyển pháp ở đây giao cho nhiệm vụ đi thu tinh thiết. Tuy nhiên thì đám đệ tử ở đây lại muốn chơi xỏ hắn, muốn lấy được linh thạch nhưng lại không muốn làm việc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành sẽ xử lý ra sao. Trúc Thử lúc này sợ hết hồn, không ngờ người này lại thực có can đảm động đao. Hơn nữa nhìn một đao kia vận đủ kình lực hướng mình bổ xuống, bộ dạng dường như là muốn đem chính mình chém thành hai khúc. Hắn sợ hãi quát to một tiếng thật nhanh thi triển ra bình chướng thuật, đồng thời chỉ quyết khẽ động. Trong cái túi bên thắt lưng bay ra hai thanh phi kiếm, phẩm thất thế nhưng là không tệ. Một thanh phi kiếm hộ thể, còn một thanh thì hướng Phương Hành đâm tới. Phương Hành hắc một tiếng, linh khí rót vào thanh long bích diễm đao. Đại đao vốn đã nặng 3.000 cân, nay thế như mãnh long, cạch một tiếng, bổ vào phía trên bình chướng trước người của Trúc Thử, sức lực tung ra, trực tiếp đem bình chướng chém nát. Rồi sau đó đao thế xoay ngang, đập bay phi kiếm mà Trúc Thử hướng mình đâm tới. Thân hình xông về phía trước, thuận thế vung ra một đao, quét tới hai chân. Trúc Thử không nghĩ tới là lực lượng của tiểu quỷ này lại mạnh như vậy. Bình chướng thuật của mình thậm chí ngay cả một đao của hắn cũng không cản được, liền quát to một tiếng rồi xoay người bỏ chạy, trong miệng đồng thời hét lớn: "Tiểu quỷ này điên rồi, nhanh đi bẩm báo sư tôn." Nhưng còn chưa chạy được mấy bước thì Phương Hành đã xông lên, thanh long bích diễm đao ngang ra vỗ vào trên cặp đùi của hắn, chỉ nghe khách sát mấy tiếng, hai chân không ngờ từng khúc bị bẻ gãy, trong tiếng bi thảm, cả người ngã bổ nhào trên mặt đất theo tư thế chó ăn phân. Rồi sau đó Phương Hành một bước vượt qua, đạp lên lưng hắn, dẫm chân mặt đất. Một cước này mạnh mẽ như thế, đạp cho Trúc Thử cảm thấy trước lồng ngực đau tức, máu liên tiếp phun ra. "Lại dám đả thương người ở Đoán Chân Cốc, người điên rồi sao?" Mấy người cùng Trúc Thử có quan hệ tương đối thân thiết, rối rít hét lớn, ánh mắt hoảng sợ, mặt vàng như nghệ. "Tiếp theo sẽ đến phiên mấy người các ngươi." Phương Hành nhớ rõ mấy người này. Tại thời điểm chính mình hỏi là ai còn cảm giác tinh thiết nộp lên không có vấn đề, đã cùng Trúc Thử đứng ra, đảm bảo thiết luyện của mình không có vấn đề, liền trực tiếp xách đao hướng bọn họ vọt tới. Mấy tên đệ tử này kinh hãi, có người hét lớn: "Tiểu quỷ này, tốc độ quá nhanh, chúng ta trốn không thoát đâu, cùng nhau đối phó với hắn." Vừa nói vừa tế ra phi kiếm, mấy người khác cũng đồng thời tế lên, năm đạo kiếm quang đều hướng Phương Hành chém tới. Vá! Thanh long bích diễm đao trong tay Phương Hành được huy vũ như cây quạt gió. Bốn năm đạo phi kiếm tới gần, lần lượt đều bị quét rơi. Trong đó có hai ba chuôi trực tiếp bị sức lực trên đao chấn cho, nứt vỡ. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, hai chân đạp trên mặt đất, trực tiếp đạp vỡ cả mặt đất bằng đá xanh. Thân hình như một quả đạn pháo, hướng mấy tên đệ tử này vọt tới. Đồng thời đại lượng linh khí lại rót vào thân đao. Ngao! Ở trên thanh long bích diễm đao, phong ấn sát khí hình rồng đã bị Phương Hành kích phát, quay quanh thân thể hắn. Cũng vào lúc này, Phương Hành vừa vặn xông ao vào giữa năm tên đệ tử. Thanh long sát khí nhất thời ảnh hưởng đến bọn họ. Mọi người sắc mặt hoảng sợ, trái tim rung lên thỉnh thịch. Đừng nói là xuất thủ mà ngay cả tốc độ suy nghĩ cũng chậm lại. Còn Phương Hành thì không khách khí, thanh long đào dơ lên bổ xuống, bà luôn miệng, thẳng đến khi đánh cho năm tên đệ tử này, xương chân đều gãy, lăn lộn trên mặt đất. Đến lúc này, coi như là người không cùng Phương Hành động thủ cũng phải sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới là tiểu tử này lại hung hăng như vậy? Đây cũng là trong Đoán Chân Cốc, mọi người đều là sư huynh đệ, thế nhưng đánh nhiều người như vậy gãy vụn cả xương. Bất quá cũng may là nhờ Phương Hành vẫn xoay ngang thân đao, chứ nếu đem lưỡi đao dựng thẳng thì lúc này trên mặt đất dĩ nhiên chỉ là một đám khúc cơ thể mà thôi. Lớn mật, lại dám ở trong Đoán Chân Cốc hạ sát thủ như thế. Thực sự nghĩ là không ai trị được ngươi sao? Đột nhiên sau đám tùng bách, tử ảnh lóe lên, một người đi ra. Tử quan buộc ở trên đầu, vóc người thon dài chính là Mạc Dung Anh. Ở bên cạnh hắn còn có một nam tử, số tuổi cùng với hắn xê xích không nhiều. Trên người mặc một bộ áo choàng màu lục nhạt, lông mày dài, sắc mặt lạnh lùng, thoạt nhìn khí độ bất phàm. Mặc dù cũng là linh động lục trọng, nhưng khí tức so với Mạc Dung Anh thì cô đọng hơn rất nhiều. Diệp Thiêm Long sư huynh, hắn sao hôm nay lại về cốc rồi? Đoán Chân Cốc đệ tử thấy nam tử áo lục này nhất tề chấn động, không ít người lập tức khom lưng hướng hắn hành lễ. Dung sư đệ, Người này chính là tiểu tử đã chiếm đại đao của ngươi sao? Quả nhiên là ngông cuồng. Sau khi nam tử áo lục hiện thân đánh giá Phương Hành một cái, nhàn nhạt nói, có ý khinh thường. Mạc Dung Anh trên mặt lúng túng, là tiểu tử này dùng âm mưu, nếu bàn về tu vi, ta cũng không sợ hắn. Nam tử áo lục cười cười nói, đoán Trần Cốc không phải là địa phương không có quy củ, không dung được một người không biết trời cao đất dày như vậy. Người trước đem hắn bắt giữ đi, dạy cho hắn hiểu được chút quy củ làm người. Mạc Dung Anh nghiêm mặt nói, đang muốn làm thế đây. Do dự một chút, y lại nói, người này đã lừa gạt thanh long bích diễm đao của ta như hổ thêm cánh. Kính xin Diệp sư huynh đem nhật nguyệt âm dương chùy của ngươi cho ta mượn, để ta hàng phục tiểu tử đã đảo loạn sự thanh tĩnh của đoán Trần Cốc này. Nam tử áo lục Diệp Thiêm Long cười cười mà nói, ngươi mời ta trở lại không phải là vì chuyện này sao? Cái chùy này ta sẽ cho ngươi muộn. Bất quá, chùy này vào tay ta đã có 3 năm, cùng với người đối trận chưa bao giờ thua. Ngươi mượn nó thì chớ có làm mất mặt ta. Mạc Dung Anh trầm giọng nói, tạ ơn Diệp sư huynh, tuyệt đối sẽ không bồi nhọ cái chùy này. Hai tay nhận lấy một cái binh khí kỳ dị mà nam tử áo lục đưa tới, là một cặp chùy đồng, một lớn một nhỏ. Lớn thì ước chừng như quả dưa hấu, mà nhỏ thì cỡ nắm tay. Ở giữa lại có xích sắt bằng huyền thiết nối liền lại. Phía trên khắc đầy các mật văn phiền phức, thoạt nhìn rất là bất phàm. Hướng Phương Hành đi tới, y trầm giọng quát lên. Phương Hành tiểu cẩu, ngày đó ngươi làm nhục ta, hôm nay nhất định ta phải cho ngươi một bài học. Phương Hành ở thời điểm hai người họ đi ra vẫn thở ơ lạnh nhạt, trông thấy nhật nguyệt âm dương chùy, ánh mắt chợt lóe lên. Hắn đã nhìn ra cái chùy này cũng là pháp khí cao cấp, cùng với thanh long bích diễm đao là ngang hàng. Nhìn dáng dấp thì là Mạc Dung Anh phát hiện mình có thanh long bích diễm đao, tự biết không phải đối thủ, liền cố ý tìm người để mượn pháp khí cao cấp tới đấu với mình. Hỗn kiếp, người lén lén lút lút, nấp phía sau cây tùng, tưởng là tiểu gia không biết sao. Phương Hành trực tiếp vùng đào bổ vào không khí quát lạnh. Ngày đó trong tay người có pháp khí cao cấp, ta không có, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hôm nay trong tay chúng ta đều có pháp khí cao cấp, ta xem, ngươi lấy cái gì mà đấu với ta. Vừa nói đột nhiên đại đao xoay tròn như một con quay, chủ động hướng Mạc Dung Anh vọt tới. Phương Hành, đoán Trần Cốc là một địa phương có quy tắc, há có thể tùy ý để ngươi nói phạt liền phạt, nói đả thương người thì liền đả thương người. Hôm nay, ngươi làm chuyện này, người người oán trách. Ta đang muốn bắt cái kẻ vô pháp vô thiên như ngươi, đợi chờ xử lý. Mạc Dung Anh cũng lao lên, trong miệng quát lớn. Đến lúc này mà hắn vẫn không quên chụp mũ cho Phương Hành. Nói đi thì phải nói lại. Trúc Thử làm vậy là do hắn bày mưu đặt kế, chính là muốn trước tiên bêu xấu Phương Hành một phen, sau đó còn cố ý chọc giận hắn. Còn chính mình thì lại đà ra tay, đem Phương Hành bắt giữ, chẳng những là báo được thù mà còn đoạt lại cái đao của mình. Oanh! Mắt thấy Phương Hành vọt tới, hai tay của Mạc Dung Anh run lên, đem đại chùy ném ra ngoài. Đại chùy càng bay càng xa, càng biến càng lớn, thế nhưng hóa thành như cái thớt, phô thiên cái địa, làm kinh phong thổi tới như nước thủy triều, hướng Phương Hành ập tới. Phương Hành cau mày, thân hình dừng lại, trong chốc lát tránh ra ba trượng, thoát một chùy này tấn công. Ngươi không phải có một thân quái lực sao, có thể thử cái chùy này một chút. Mạc Dung Anh nhe răng cười, xích sắt trong tay vừa thu lại, đại chùy lại nhỏ đi, thu về rồi sau đó lại vung lên, nó lại lần nữa trở nên to lớn, hướng Phương Hành đập tới. Thì ra là cái đại chùy này có thể biến hóa lớn nhỏ tùy tâm. Lúc đả thương địch thủ nó sẽ trở nên to lớn, sức nặng cũng theo đó mà thay đổi, tự nhiên là uy thế vô cùng. Lúc thu hồi thì nó sẽ nhỏ đi, khi thi triển ra, phải nói là dị thường linh hoạt. Tên khốn kiếp này đang ép ta. Phương Hành híp mắt lại, gắt gao nắm chặt thanh long bích diễm đao trong tay, linh khí điên cuồng rót vào. Oanh! Mắt thấy đại chùy lần nữa hướng mình đập tới, Phương Hành bỗng giống to một tiếng, thân hình như điện, không tránh né nữa, mà trực tiếp vọt về hướng của đại chùy, cơ hồ trong chốc lát đã gặp đại chùy giữa không trung. Lúc này, đại chùy mới bị Mạc Dung Anh ném ra từ trong tay, vẫn chưa tới ba trượng, đã trở nên lớn như cái thùng nước. Nhưng sức nặng chỉ có chừng 1.000 cân và còn đang gia tăng. Trong lúc này Phương Hành đã lao tới vung thanh long bích diễm đao lên, uyển chuyển như một cây quạt, hô một tiếng bổ xuống. Thế nhưng đánh vào trên cây đại chùy thô ráp lại vang lên một tiếng đình tai nhức óc. Mọi người nhất tề bịt tai lại, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Lấy chùy phá đao chính là quy củ giang hồ, võ giả bình thường cũng hiểu được. Không nghĩ tới tiểu tử này hoàn toàn làm ngược lại, lại muốn dùng đao phá chùy, không sợ là lưỡi đao bẻ tan tành hay sao? Đợi đến khi thấy rõ động tác trong tay của Phương Hành, họ mới chợt tỉnh ngộ. Phương Hành cũng không phải lấy đao phá chùy, mà là lấy cái cán đao dài chừng 2 trượng có dư đập vào thân chùy. Đây cũng là đem Thanh Long Bích Diễm đao coi như một cây côn mà sử dụng. Bá, hỏa hoa văng khắp nơi, đại chùy bị Phương Hành phách tới lập tức nhanh như tia chớp bay ngược về sau, đập thẳng vào Mạc Dung Anh. Mạc Dung Anh giật mình, linh khí nhanh chóng hút ra, muốn khống chế đại chùy. Xong vào lúc này lại thấy trước người bóng dáng chợt lóe lên, Phương Hành đã lao tới quát lớn một tiếng. Thanh Long Bích Diễm đao xoay chuyển như mặt trăng, quét ngang ra một đao. Tại thời điểm hắn xuất đao kia, linh khí ở trình độ lớn nhất rót vào Thanh Long Bích Diễm đao, hô một tiếng. Sống đao của Thanh Long Bích Diễm đao còn họn, hiện lên ngọn lửa, có hình kim văn, giống như là sống lại vậy. Ở trên tinh đao hóa ra một ngọn lửa bích lục sắc, tựa như một đạo hỏa long, phóng ra, trực tiếp đem phạm vi công kích của Thanh Long Bích Diễm đao tăng lên gấp 3. Chỉ trong chốc lát, địa phương mà Phương Hành vọt tới, trong vòng 3 trượng, đều là biển lửa. Không tốt, lửa này thật là lợi hại. Mạc Dung Anh kinh hãi cào giọng kêu lên. Thanh Long Bích Diễm đao là do chính hắn mua được, cho nên đối với đao này hiểu rõ rất sâu. Đao này trừ việc rèn đúc tổn hao công phu, đem 3.000 cân thiết luyện để luyện thành một thanh đại đao vô kiến bất tổ như vậy. Còn có 2 cái pháp trận bên trong. Một cái pháp trận là phong ấn thành lòng sát khí, có thể thúc giục sát khí hộ thân đối với địch nhân tới gần mình. Còn có một cái chính là bích diễm pháp trận. Bích diễm này là u hồn chi hỏa, dính vào da sẽ thiêu đốt, có thể chui vào trong thịt, cực kỳ ác độc. Chỉ bất quá muốn thúc giục được cái pháp trận thứ hai này thì cần có linh khí cực mạnh mới được. Vốn lấy tu vi linh động lục trọng quán, thôi động pháp trận này cũng cực kỳ miễn cưỡng, lại không nghĩ rằng tiểu quỷ Phương Hành kia bất quá chỉ có tu vi linh động tứ trọng, dĩ nhiên lại có thể dễ dàng thúc giục cái pháp trận thứ hai. Trong chốc lát hắn kinh hãi, chỉ muốn bứt ra mà né tránh. Dương truy tấn công địch, âm truy để phòng thân. Ngay lúc này một tiếng quát vang lên, chính là nam tử áo lục Diệp Thiêm Long lạnh giọng mở miệng để nhắc nhở. Mạc Dung Anh lúc này mới phản ứng lại, linh khí liều mạng rút vào cây chùy nhỏ. Cách một trận tiếng vang, cây chùy nhỏ này trong nháy mắt biến hình, tựa như một tấm chắn gắt gao đỡ trước người mình. A, Phương Hành nghe được tiếng đề điểm này, ánh mắt bất thiện nhìn sang Diệp Thiêm Long. Cách chùy này của ngươi sao? Diệp Thiêm Long vẻ mặt ngạo nhiên, gật đầu nói, không sai. Phương Hành cười hăng hắc, tốt lắm, thế thì ta sẽ phá hủy cái chùy này trước, sau đó giáo huấn cái tên tiện nhân ngươi. Diệp Thiêm Long nghe vậy, sắc mặt đại biến, bao nhiêu năm rồi còn không có ai dám chửi mình như thế. Mạc Dung Anh, tiểu gia không chơi đùa với người nữa. Phương Hành sau khi nói xong, không hề để ý tới Diệp Thiêm Long mà cầm Thanh Long Bích Diễm đao hướng Mạc Dung Anh xông tới. Hắc hắc, tiểu tử, còn cố khoa trương sao? Ta cũng không tin là ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Mạc Dung Anh quát lạnh, tay trái dương chùy, tay phải âm chùy, không đem Phương Hành để vào trong mắt. Thủ đoạn sao? Ta có, chỉ là bất quá đối phó với ngươi, ta còn không cần phải sử dụng những thủ đoạn kia. Phương Hành sải bước đi tới lạnh giọng mở miệng. Lần đầu tiên ngươi ở trước mặt ta ngông cuồng là người ngu ngốc, nhưng ngươi lại dám trêu chọc ta tới lần thứ hai. Đã rõ, lần trước ta hạ thủ quá nhẹ, hôm nay phải một lần đánh cho ngươi phục. Trong khi nói chuyện, linh khí hắn rót vào thanh đao, lần này không hề giữ lại, toàn bộ linh khí rót vào Thanh Long Bích Diễm đao. Một chốc lát trên Thanh Long Bích Diễm đao, ký hiệu lần lượt sáng lên, cả chuôi đao cũng biến đổi khí thế. Trong tiếng long ngâm, sát khí hình rồng thoát khỏi thân đao, vây quanh Phương Hành một vòng, rồi sau đó lưỡi đao, kim sắc hỏa diễm cũng hiện hóa ra. Một thanh một kim, tựa như hai con cự long bay múa quanh Phương Hành vậy. Làm sao có thể? Mạc Dung Anh vốn là còn muốn nói mấy câu hùng ác, nhưng thấy vậy, đột nhiên âm thanh cũng khẽ run lên. Hắn cơ hồ không thể tin được một màn trước mắt, cảm thấy như là trông thấy quỷ vậy. Hắn hiểu Thanh Long Bích Diễm đao, nếu không thì cũng sẽ không dùng nhiều tiền đem nó mua về. Chẳng qua càng hiểu rõ thì càng không tin được. Thanh Long Bích Diễm đao là một kiện pháp khí cao cấp hiếm thấy, bên trong phong ấn thanh long sát khí, còn có pháp trận kim diễm. Lúc thôi động đến mạnh nhất thì thanh long hộ thể kim diễm công kích, cơ hồ có thể đem thực lực cá nhân tăng lên gấp 3, có khả năng là vượt cấp mà chiến. Chẳng qua là người đem đao này bán cho hắn cũng từng nói rồi, đao này uy lực tùy mạnh, nhưng yêu cầu về thực lực của người khống chế lại càng mạnh hơn. Tu vi quán là linh động lục trọng, linh khí chưa đủ, khí lực cũng không đủ, vì vậy căn bản không cách nào đem toàn bộ y lực của nó thi triển ra. chỉ có thời điểm mà đạt đến linh động thất trọng mới có thể phát ra uy lực mạnh nhất của đao này. Nhưng tên tiểu quỷ trước mắt này chỉ có tu vi linh động tứ trọng, dĩ nhiên cũng đã hoàn toàn thôi phát uy năng của thanh đao này ư. Ở xa xa, Diệp Thiềm Long đang xem cuộc chiến lúc này cũng biến sắc, vẻ mặt khinh miệt biến mất, trịnh trọng nhìn Phương Hành. Vào giờ khắc này, hắn ở trên người Phương Hành cảm thấy uy hiếp mãnh liệt. Đây tuyệt đối không phải là thứ mà linh động tứ trọng có thể có được. Nhưng đệ tử đoán chân cốc khác cũng đều khiếp sợ tột đỉnh, không dám thở mạnh một hơi. Phương Hành cầm đao trong tay vào giờ khắc này, sát khí màu xanh, hòa cùng với hỏa diễm màu vàng bay tung tóe, trông giống như một vị ma thần hạ phàm. Bá! Phương Hành lấn tới ba trượng trước mặt của Mạc Dung Anh, đột nhiên quát lớn, không chút động tác dư thừa, giờ nào bổ xuống. Oanh! Ở trên thanh long bích diễm đao có một đạo kìm diễm dài đến 10 trượng gào thét lao ra, bị đao khí ảnh hưởng, thế nhưng là hóa thành một thanh đao khổng lồ, duy diệu, duy tiếu, trông cực kỳ sống động, đón đầu hướng Mạc Dung Anh mà phách xuống. A! Mạc Dung Anh sợ hãi kêu to, liều mạng thôi động âm chùy, hóa thành một tấm chắn cản chân đầu mình. Ngọn lửa hạ xuống đều bị một cỗ lực lượng kỳ dị trên tấm chắn hóa giải, tựa như nước chảy tan về bốn phía, cũng không thương tổn tới Mạc Dung Anh. Nhưng mà lực lượng khổng lồ đều rơi vào trên tấm chắn, lực lượng hung mãnh như hồng đánh vào, khiến Mạc Dung Anh ở dưới tấm chắn đúng là muộn hưởng, cả người đau nhức, khí huyết nghịch chuyển. Đồng thời hắn cảm thấy dưới chân buông lỏng, bắp chân cũng lún vào trong lòng đất, thẳng tới khi là không nhìn thấy đầu gối đâu. Người ở dưới thác nước mở dù, nước chảy sẽ không trực tiếp rơi trên thân người, nhưng lực lượng của thác nước cũng sẽ là do người mở dù phải thừa nhận. Ốc, Mạc Dung Anh miệng phun máu, phế phủ đã chấn thương, thình thịch. Phương Hành nhìn thấy thú vị, vừa liên tục vùng ra 4-5 đao, mỗi một đao bổ xuống phảng phất như một thanh đại chùy đóng đinh vào lòng đất vậy. Khúc sát, Mạc Dung Anh mỗi lần bị đập một cái thì liền như cây đinh hướng xuống lòng đất cắm sâu thêm một phần. Cuối cùng đến ngực cũng lún vào lòng đất, mà cá nhân hắn sắc mặt càng tái nhợt, khóe miệng trào máu, không còn chút dư âm dãy giụa nào. Hắn dù sao cũng không phải là cây đinh, bị người ta gõ như là đóng đinh vào mặt đất, xương cốt cả người không biết gãy bao nhiêu chỗ. Có pháp khí cường đại thì cũng phải biết dùng mới được. Nhật Nguyệt Âm Dương Chùy này cố nhiên là pháp khí không thua Thanh Long Bĩnh Diếp Đao, nhưng Mạc Dung Anh bất quá vừa mượn, ngay cả quen thuộc cũng không có thời gian, vận chuyển mất linh. Ở dưới thế công cường mãnh của Phương Hành chỉ có thể làm tấm chắn, kết quả chính là bị Phương Hành liên tiếp gõ xuống như đóng đinh vào mặt đất. Khi Mạc Dung Anh bị thương nặng, linh khí rót vào tự nhiên ngừng lại, đôi chùy này cũng khôi phục nguyên trạng rơi trên mặt đất. Hắc hắc, cái đồ chơi này cũng bền chắc gớm, đánh thế mà không vụn. Phương Hành đem đao nhấc lên, chỉ thấy mình bổ nhiều đao như vậy mà tấm chắn không tổn hại chút nào thì có chút bất ngờ. Nhìn dáng dấp xăm chùy của ta đây là đưa nhầm người rồi. Diệp Thiêm Long cười lạnh một tiếng, từ từ đi về phía trước, mở miệng nói: Mạc Dung Anh sư đệ, ngươi đối với pháp khí của ta không quen, chính là cầm nó thì cũng không phải đối thủ của tiểu quỷ này, vẫn là đem nó trả cho ta. Ngoài miệng mặc dù nói thì dễ, nhưng thật ra hắn đang sợ vãi đái. Tiểu quỷ này thực sự quá mãnh liệt, nếu như thực sự đem cặp chùy của mình phá hủy thì đó là quá thiệt thòi rồi. Còn muốn thu hồi sao? Tiểu gia nói muốn hủy pháp khí của ngươi thì chắc chắn sẽ hủy. Phương Hành ngưng thần hướng song chùy nhìn lại, âm dương thần mà dám chuyển động để tìm kiếm điểm yếu của món pháp khí này. Rất nhanh, ánh mắt đã rơi vào đoạn xích nối giữa song chùy. Thì ra là vậy, hắc hắc. Song chùy này đều là đồng xanh trộn lẫn với huyền thiết tạo thành, vô cùng cứng rắn. Còn xích sắt thì chỉ có huyền thiết thôi. Phương Hành cười lạnh, đã phát hiện ra nhược điểm của Nhật Nguyệt Âm Dương chùy, đột nhiên vung đao nhảy lên, song chùy bay trên không trung. Sau đó hắn trở tay vung đao, phốc suy một tiếng, một đao chém ở trên cái xích sắt nối giữa song chùy. Nhật Nguyệt Âm Dương chùy cố nhiên là cứng rắn, phải gọi là vô kiến bất tồi, nhưng cái xích sắt thì tương đối yếu ớt, hơn nữa thanh long bích diễm đao cực kỳ sắc bén, phốc một tiếng bị chém thành hai khúc. Ngươi thực có can đảm phá hủy pháp khí của ta ư? Ở nơi xa, Diệp Thiềm Long đang tiến về phía trước, sắc mặt nhất thời biến đổi. Lúc đầu hắn không tin là Phương Hành có thể hủy diệt pháp khí của mình. Dù sao Nhật Nguyệt Âm Dương Chùy là vô cùng cứng rắn, chính cả hắn cũng không biết dùng phương pháp gì mới có thể hủy diệt. Chớ nói chi là tiểu quỷ chỉ có tu vi linh động tứ trọng. Nhưng nhìn thấy Phương Hành đem song chùy đánh bay, trong lòng hắn đã cảm giác không ổn. Khi nhìn thấy Phương Hành vung đao, hướng xích sắt mà chém tới, sắc mặt hắn đã đại biến, là toàn thân lướt tới, nhưng cũng đã chậm. Xu thế vung đao của Phương Hành cực nhanh, hắn làm sao mà ngăn cản kịp. Người còn chưa tới gần ba trượng, xích sắt đã bị chặt đứt, song chỉ một lớn một nhỏ tách ra, rơi xuống đất. Muốn chết, Diệp Thiên Long bi phẫn quát lớn, phất tay đánh ra một đạo hỏa kiếm, hướng thẳng sau lưng Phương Hành mà đâm. Suy, hỏa kiếm đụng vào phía sau lưng Phương Hành trực tiếp tràn ra, đem Phương Hành bao vây, phảng phất biến thành một đại hỏa cầu. Tiểu quỷ này bị đốt chết rồi sao? Diệp Thiên Long có chút bất ngờ, không nghĩ tới Phương Hành lại không né tránh đạo hỏa kiếm này, nhất thời đứng ngây ra tại chỗ. Hắn bị Mạc Dung Anh từ ngoài cốc mời tới, vốn chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không tính toán tự mình xuất thủ. Dĩ nhiên, từ đáy lòng hắn cũng không cảm thấy là Phương Hành có bao nhiêu lợi hại, dù sao chỉ là một linh động tứ trọng có thể mạnh đến đâu. Chẳng qua thấy được Phương Hành thực sự chặt đứt xích sắt của Nhật Nguyệt Âm Dương Chùy của mình, hắn nhịn không được mà xuất thủ. Đạo xích sắt kia nối liền Âm Dương Chùy, bên trong ẩn chứa pháp trận, linh khí có thể lưu chuyển lẫn nhau, có thể biến dài biến ngắn to nhỏ các kiểu con đà điểu. Có nó thì Nhật Nguyệt Âm Dương Chùy mới là pháp khí cao cấp. Xích sắt bị chặt đứt lập tức biến thành hai kiện pháp khí trung giai, không còn là pháp khí cao cấp nữa. Hôm nay trong lòng hắn cũng có chút thấp thỏm. Sư tôn ngày đó nếu trực tiếp đem tiểu quỷ này thu vào Đoán Chân Cốc thì đã nói rõ sư tôn coi trọng hắn. Chính mình nếu đem đối phương đốt chết, sợ rằng sư tôn sẽ trách tội. Nhìn dáng vẻ thì tiểu gia lập uy còn chưa đủ, ngay cả tiểu miêu tiểu cẩu cũng dám tới chọc ta. Trước cứ bắt người khai đao. Đang lúc Diệp Thiên Long tâm tình thấp thỏm thì đột nhiên có một tiếng quát lạnh từ trong lửa truyền ra. Trong ngọn lửa hừng hực có một bóng người thon gầy đi ra, trên vai còn vác một thanh đại đao. Quanh người hắn có một tầng bình chướng nhàn nhạt, quang hoa màu xanh, lưu động như có sinh mệnh. Toàn bộ ngọn lửa đến gần tầng bình chướng này tự động bị tách ra. Người bên trong quang hoa, đôi mắt lóe lên lạnh lẽo, tuy bị đại hỏa cắn nuốt nhưng lại không thương tổn chút nào. Diệp Thiềm Long kinh hãi, khuôn mặt khó có thể tin. Bình chướng thuật mỏng manh không thể chống lại được ngọn lửa của mình, nhưng hắn lại có thể hoàn toàn ngăn trở. Chỉ có một lý do có thể giải thích được loại hiện tượng này, đó chính là tu vi của người thi triển bình chướng thuật so với mình mạnh hơn nhiều, cho nên mới có thể dùng bình chướng thuật để ngăn đỡ ngọn lửa của mình. Nhưng mà, tên trước mắt này tu vi rõ ràng thấp hơn mình nha. Mới vừa rồi người thi triển hỏa kiếm đã làm nổi lên sát khí đối với ta. Vậy thì cũng đừng trách ta. Phương Hành con mắt lạnh lùng, đại đao trong tay vừa chuyển, mặt đao biến thành lưỡi đao, hướng về Diệp Thiềm Long. Trong chốc lát sát khí tung hoành, chấn nhiếp tâm hồn người ta. Lúc trước hắn lấy mặt đao để đánh người là bởi vì ở Thanh Vân Tông không thể đại khai sát giới. Dùng mặt đao thì nhiều nhất chỉ gãy xương thôi, không đoạt đi nhân mạng. Lúc này lưỡi đao quay ra chính là sát tâm đã dâng lên, muốn lấy mạng người. Mà Diệp Thiềm Long giờ khắc này sắc mặt cũng đột nhiên đại biến quát lên. Đừng vội động thủ, ta vừa rồi chỉ là vô tình thôi. Hắn muốn giải thích một chút, cũng không muốn thực sự động thủ. Hơn hắn cũng phát hiện tu vi của Phương Hành thoạt nhìn giống như linh động tứ trọng, nhưng mà vô luận đánh giá từ phương diện nào thì cũng không thể thực sự đối đãi như một linh động tứ trọng được. Hơn nữa vừa rồi, hành động chuyển đao, Diệp Tiêm Long đã cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt. Không dừng mà trêu chọc phải một đối thủ như vậy thì quả là không sáng suốt. Vô tình sao? Ở thời điểm mà ngươi choán mượn pháp khí thì tiểu gia đã muốn chém ngươi rồi. Phương Hành quát lớn một tiếng vung đao lên, thanh long diễm khí gào thét, bổ thẳng tới Diệp Thiêm Long. Không tốt, Diệp Thiêm Long hoảng hốt, hắn không có dũng khí là dùng tay không để đón đỡ thanh long bích diễm đao của Phương Hành. Hắn niệm pháp quyết, cái túi bên thắt lưng, siêu một tiếng, bay ra 4-5 đạo phi kiếm, như là linh xà vậy, cấp tốc như điện, đâm vào các nơi yếu hại khắp trên người của Phương Hành. Ô... Thanh long bích diễm đao trong tay Phương Hành quay như một cái bánh xe. 4-5 đạo kiếm quang đều bị quét bay, vỡ vụn, tựa như trong nháy mắt hóa thành vô số những chuôi phi kiếm nhỏ hơn, bắn ra bốn phía, đem mặt đất và vách tường đâm thủng lỗ chỗ như cái sàng. Diệp Thiêm Long trong lòng càng run lên, một đao quét vỡ 5 thanh phi kiếm, đây là quái lực bực nào. Trừ một tiếng, Phương Hành hai cánh tay vung đại đao lên cao, nhắm thẳng đầu của Diệp Thiêm Long, nặng nề bổ xuống. Diệp Thiêm Long kinh hãi, hoàn toàn không có lòng tin trọi cứng, thân hình lui nhanh kêu to. Có lời gì thì từ từ nói. Thình thịch, kình phong kịch liệt va chạm, một đao kia phách trên mặt đất, đem Diệp Thiêm Long cũng đánh ngã vật ra. Rồi sau đó một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động như động đất, trên mặt đá xanh bị một đao kia phách ra đường nứt nhỏ. Một tiếng khanh khách giận người vang lên, vết nứt không ngừng lan về phía trước cho đến tận đũng quần của Diệp Thiêm Long. Suy... Cuối cùng một tia lực lượng chấn động, Ở dưới đáy quần của Diệp Thiên Long nhất thời nứt ra một đường nhỏ. Có thể tưởng tượng, nếu như lực lượng chỉ mạnh hơn một phân, thì tất nhiên là đũng quần sẽ tràn ngập máu tươi, từ nay trên đời sẽ bớt đi một người đàn ông. Người điên rồi ư? Ta với người không thù không oán, người lại hạ sát thủ như vậy với ta. Diệp Thiên Long kinh hãi, sắc mặt biến đổi, thất thanh kêu lên. Điên cái thằng cha nhà ngươi. Hắn mới nói nửa câu thì Phương Hành đã để đao lao tới. Diệp Thiên Long đem nửa câu còn lại nuốt xuống bụng, bật lên thật nhanh, xoay người bỏ chạy. Hắn không dám ở lại thêm nữa, vì hắn đã phát hiện sát khí trong ánh mắt của tên tiểu quỷ này khi hắn nhìn mình. Nếu Nhật Nguyệt Âm Dương Chủy còn ở trong tay, hắn còn dám cùng Phương Hành đánh mấy chiêu. Nhưng hôm nay Nhật Nguyệt Âm Dương Chủy đã hủy. Hơn nữa, cho dù chưa bị hủy diệt thì cũng không còn trong tay mình. Hai tay trống trơn, cùng tiểu quỷ này so chiêu thì đúng thực là muốn chết. Đệ tử Đoán Chân Cốc học đúc khí cũng học cả ngự khí. Một thân thực lực hơn phần nửa đều nằm trên pháp khí. Có pháp khí thì họ sẽ như hổ thêm cánh. Không có pháp khí, hoặc là pháp khí không vừa tay, thực lực sẽ bị giảm xuống trên diện rộng. Cũng vì vậy mà Diệp Thiên Long phán đoán chuẩn xác ra hiểm cảnh của mình, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy sao? Phương Hành ngây ngẩn một chút nhưng trong lòng hận ý mãnh liệt lập tức đuổi theo. Dáng người quán không lớn nhưng mà thân thể rất khỏe mạnh, vác một thanh đại đao 3.000 cân mà còn chạy như con trâu nước. Nghe được tiếng bước chân thình thịch sau lưng, Phương Hành đang đuổi sát. Diệp Thiên Long trong lúc vô tình quay đầu lại nhất thời sợ té đái. Vô số phi kiếm tế lên, đâm về phía sau. Bá! Phương Hành đánh bay toàn bộ phi kiếm, đuổi mãi không buông. Chẳng qua mặc dù phi kiếm không tổn thương được hắn, nhưng ở trình độ nào đó cũng ngăn trở tốc độ. Sư tôn, cứu mạng a! Diệp Thiên Long mặc dù nhất thời cũng giãn cách được chút cự ly, nhưng là không cách nào bỏ rơi Phương Hành. Trong lúc hoảng sợ hắn luôn miệng gào to, muốn mời sư tôn Thiết Như Cuồng tới để ngăn cản tiểu tử này. Nếu không, mình mà bị hắn đuổi kịp thì khẳng định sẽ bị chém chết. Nhưng mà hắn không biết tại sao, liên tiếp gào lên mấy lần, không thấy Thiết Như Cuồng hiện thân. Diệp Thiên Long lại càng sợ hãi, hai chân cơ hồ nhũn ra. Diệp sư huynh, mau tới nơi này. Đột nhiên có người kêu to rồi đứng ở động khẩu vẫy Diệp Thiên Long. Diệp Thiên Long thấy thế không chút nghĩ ngợi, xông vào động phủ này. Đứng ở cửa gọi Diệp Thiên Long chính là bạn tốt của hắn. Vừa thấy hắn xông vào thì lập tức liều mạng, rót linh khí vào ấn pháp của động phủ để phong bế cửa động lại. Đương Phương Hành chạy tới bổ một đao trên cánh cửa, tia lửa văng khắp nơi, nhưng động phủ không có chút biến hóa nào. Mẹ nó, vậy mà trốn vào trong động phủ. Phương Hành ngận hận đến ngứa răng, nếu như kéo dài cự ly thêm chút nữa, mình nhất định có thể đuổi kịp hắn. Chẳng qua bị hắn chạy vào cửa động phủ ngăn trở, chính mình không vào được. Đương đương. Phương Hành còn không chịu bỏ qua, huy vũ đại đao chém liên tiếp mấy phát ở động khẩu. Hỏa tinh văng tung tóe, trên cửa đá xuất hiện từng đạo vết đao, nhưng lại không có chút dấu hiệu nào là nó sẽ mở ra. Động phủ của Đoán Chân Cốc cũng là dùng huyền thiết thạch đúc thành, đừng nói là Phương Hành là đệ tử nội môn, cho dù là đệ tử chân truyền thì cũng không cách nào từ bên ngoài mở nó ra. Hỗn kiếp, lại dám trốn vào trong động phủ, người lăn ra đi cho ta. Phương Hành vừa cuồng phách đại môn vừa chửi ầm lên. Ta bất quá chỉ nóng lòng vì ngươi hủy pháp khí của ngươi, mới hướng ngươi đánh ra một đạo hỏa kiếm. Ngươi, cái người điên này, tại sao lại hạ sát thủ đối với ta? Ngươi mà giết ta, sư tôn, có không trừng phạt ngươi hay sao? Qua một hồi lâu trong động phủ, âm thanh thở gấp không ra hơi của Diệp Thiềm Long mới vang lên. Đi cái đại gia ngươi, nếu như không phải, ta tu luyện bình chướng thuật, đao hỏa kiếm kia chẳng phải sẽ lấy mạng của ta sao? Phương Hàn lại ầm một tiếng bổ một đao trên cửa đá quát lớn. Người đi ra ngoài, để cho ta chém người một đao, coi như hòe nhau. Diệp Thiên Long thở hổn hển mấy hơi, mới kêu lên. Người phá hủy pháp khí của ta, ta đánh ngươi một cái hỏa kiếm, đã hòe nhau rồi. Phương Hành kêu lên. Và cái con mẹ ngươi, mới vừa rồi không phải người dương dương đắc ý lắm sao? Tiểu ra với ngươi không thủ không oán, vì sao ngươi lại muốn cho Mạc Dung Anh mượn binh khí để đối phó với ta? Là người gây sự trước, đừng có trốn ở bên trong, giả bộ kinh sợ nữa. Lúc này toàn bộ đệ tử của Đoán Chân Cốc đều bị kinh động rồi, bọn họ giáo giác hướng sang bên này quan sát. Nhìn thấy Diệp Thiên Long lại bị Phương Hành hù dọa phải trốn trong động phủ, luôn miệng cầu xin tha thứ, vẻ mặt của mọi người lúc này là vô cùng đặc sắc. Diệp sư huynh là bị dọa thành như vậy sao? Đúng vậy, bị đuổi vào trong động phủ, hù dọa không dám ra, chuyện này cũng quá khoa trương rồi. Tiểu quỷ này thật lợi hại, lại có pháp khí cao cấp nữa, pháp khí của Diệp sư huynh thì đã bị hủy, không phải đối thủ của hắn là đúng rồi. Đừng có mở mồm tiểu quỷ, thực lực quán tuyệt đối không phải linh động tứ trọng có thể có được. Nhìn dáng vẻ thì có vẻ như lời đồn của tông môn đã sai. Hắn nhất định từ chỗ của Bạch Thiên Trượng trưởng lão học được rất nhiều thứ khó lường. Sau này thì ngàn vạn lần đừng có trêu chọc hắn nhỉ. Vô số tiếng nghị luận vang lên, nối liền không dứt, không có bất luận kẻ nào dám xông ra khuyên bảo cả. Diệp Thiêm Long, ngươi mở cửa nói chuyện đi. Ngươi đã có bản lĩnh tìm phiền toái, vậy thì phải có bản lĩnh mở cửa chứ. Phương Hành vẫn còn đang nhảy chồm chồm ở ngoài động khẩu kêu to, cả sơn cốc phải ngơ ngác nhìn hắn. Mà trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào lên tiếng, không biết là đang thương lượng cái gì. Tốt lắm, không ra sao, ta cũng không tin là không mở được cái cửa thổ tà này. Phương Hành oán giận không dứt, lên hướng động phủ của mình đi tới. Lại thấy người giao thiết luyện còn đang run rẩy chờ mình xử trí, trốn cũng không dám trốn. Mọi người nhìn ánh mắt của hắn như nhìn quái vật. Hơn nữa, vào lúc này trước động phủ của hắn đống linh thạch đã đầy. Đám đệ tử này chẳng những đem tất cả linh thạch lấy đi trả lại, mà còn tặng nhiều thêm không ít. Phương Hành đi tới thấy Trúc Thử đã tỉnh dậy, chính là đang kinh hoàng nhìn mình, thình thịch. Phương Hành đi qua, tiện một cước đá bay, đao chỉ vào mọi người quát lên. Các ngươi, cái bọn khốn kiếp, thích cứng không thích mềm này. Nếu thưởng các ngươi linh thạch mà các ngươi cũng vẫn còn quấy rối, thì ta đây sẽ đổi phương pháp. Trong vòng 3 ngày, nếu thằng nào không đem thiết luyện giao ra, ta sẽ chặt hai chân. Mà thiết luyện đưa tới có vấn đề, ta sẽ chặt cả tứ chi. Chúng đệ tử nơm nớp lo sợ, nhưng không người nào ứng tiếng. Phương Hành bỗng nhiên hét lên. Có nghe hay không? Trên mặt đất quỳ đầy một mảnh cùng kêu lên. Nghe rõ. Phương Hành lúc này quát lạnh. Cút. Chúng đệ tử lồm cồm bò dậy, mọi người ôm lấy thiết luyện, cũng bất kể có phải của mình không, vội vã chạy về. Một đám khốn kiếp, không thấy quan tài thì không đổ lệ. Phương Hành tức giận mắng một câu, thấy nhật nguyệt âm dương chùy của Diệp Thiêm Long bị chặt đứt vẫn còn nằm trên mặt đất, liền đem cây chùy lớn vác lên, đi tới động phủ mà Diệp Thiêm Long trốn vào. Linh khí quán rót vào cây chùy, thiết chùy nhất thời phình lớn lên, to như trái núi. Phương Hành hai tay nắm chặt cái dây xích sắt, quơ cái đại chùy hướng cửa đá của động phủ đập tới. Oanh! Phảng phất cả cánh cửa đá run lên, bùn đất rơi xuống như mưa. Ở trong động phủ, Diệp Thiêm Long sợ hết hồn, mặt vàng như đất hét lớn. Mau, mau hướng sư tôn cầu cứu đi. Diệp Thiêm Long lúc này đã hối hận, cơ hồ ngay cả mật vàng cũng muốn phun ra. Chính mình rảnh háng không có chuyện gì làm, đi trêu chọc tên vương bất đản này làm cái gì cơ chứ. Hôm nay, nhật nguyệt âm dương chùy dùng trọng kim mua được cũng đã bị hủy, cũng không biết phải tiêu tốn bao nhiêu linh thạch mới có thể sửa lại. Tức thì lại bị một cái đệ tử vừa vào cốc đuổi chạy chật vật không chịu nổi, trốn trong động phủ không dám ra. Thành danh đúng là mất hết cả rồi. Bất quá trước mắt không thể nghĩ nhiều như vậy, cầu cứu lúc này quan trọng hơn. Truyền một đạo âm phù rồi đốt lên, y liều mạng gào to. Sư tôn, cứu mạng a. Lại nói lúc này thì đoán chân cốc truyền pháp trưởng lão Thiết Như Cuồng quả thực không nằm trong cốc, mà đang nghị sự ở Thanh Vân Tông. Trừ hắn ra thì ba vị truyền pháp trưởng lão khác cũng có mặt. Tông chủ Trần Huyền Hoa nói, gần nhất chính là thời thế rối loạn, Bạch Sư Thúc vừa bế tử quan. Loạn Hoàng Sơn, ở hướng đó có yêu khí ngất trời, tung lên, có vẻ như phong ấn yêu vương đã buông lỏng, cần một lần nữa tăng cường. Thanh điều trưởng lão của Tây Hà Cốc cau mày nói, chuyện này cũng đã qua mấy trăm năm rồi, lão quái kia còn chưa hoàn toàn tử vong sao? Trần Huyền Hoa gật đầu nói, năm đó Thái Thượng trưởng lão và Bạch Sư Thúc đem nó phong ấn ở Loạn Hoang Sơn, đã từng nói chậm thì 300 năm, mà lâu thì 500 năm, yêu khí sẽ bị phong ấn hấp thù sạch sẽ, đến lúc đó chỉ còn là một luồng yêu hồn, ấn mở ra, nó sẽ theo gió mà tiêu tán. Hôm nay đã gần 400 năm, cũng có thể là nó không còn năng lực gì nữa rồi. Lần này yêu khí tiết ra ngoài, nói vậy chính là yêu này trước khi chết cắn trả phong ấn, như dạng hồi quang phản chiếu thôi. Bất quá lúc này giải khai phong ấn vẫn là chưa an toàn, vì vậy mới sai người đi thêm một tầng phong ấn, lại phong ấn hắn thêm 100 năm rồi mới tính. Đến lúc đó thì có lẽ là ổn thỏa hơn một chút. Truyền pháp trưởng lão Tiếu Sơn Hà của Sơn Hà Cốc nói, đã như vậy thì chuyện này để cho bọn tiểu bối đi làm là được. Tông chủ Trần Huyền Hoa gật đầu, ta cũng đang có ý đó. Yêu khí của con yêu này ngất trời, xâm nhiễm vào không ít yêu thú, làm thay đổi cảnh vật chung quanh của Loạn Hoang Sơn, khiến cho trong núi ngoài hoang rất nhiều yêu thú. Thế nhưng, cũng đúng dịp để bọn đệ tử lịch luyện, bọn nhỏ đã an nhàn quá lâu, không trải qua chiến trận sẽ quên đi sự hiểm ác trong giới tu hành, chi bằng cho bọn chúng nếm trải một chút phong sương. Mấy vị trưởng lão nghe vậy nhất tề gật đầu, tông chủ nói rất phải. Thư văn cốc trưởng lão Bạch Phủ Kiên nói, nội môn đệ tử có chừng hơn 400, vậy thì phái ai đi? Tần Huyền Hoa nói, đây tuy là lịch lãm nhưng cũng là cơ duyên, yêu vương bị giam cầm, yêu khí tiết ra, không biết sẽ thúc giục được bao nhiêu yêu đan, dị thảo, đây đều là tư nguyên đợi chúng ta thu hoạch. Đệ tử bình thường thì chưa có tư cách đạt được tài nguyên này, công bình đánh giá sẽ do các người tự chọn 10 tên đệ tử trong cốc. Lấy hình thức phù chiếu mà ban bố, bọn họ ở Loạn Hoàng Sơn lấy được tư nguyên sẽ coi như phần thưởng cho bọn họ luôn. Đây là... Thanh điều trưởng lão ánh mắt lóe lên, tựa như nắm được một tia ý tứ của tông chủ. Trần Huyền Hoa thở dài, không sai, mà tông lấy phương pháp nuôi cổ để mà lựa chọn nhân tài. Thanh Vân Tông chúng ta cũng muốn mượn dùng một chút. Nơi đây chỉ có 5 người chúng ta có thể nói thoải mái. Thái thượng trưởng lão 8 năm trước bế tử quan, ba trưởng lão hôm nay cũng bế luôn rồi. Thanh Vân Tông chỉ còn lại 5 người chúng ta, tuyệt đối không thể khinh suất. Băng Âm Cung và Điệp Huyễn Cốc cho tới Sở Quốc, một chút nhị lưu, tam lưu, những môn phái nhỏ này, trong vòng 20 năm kiêng kỵ uy danh của Thái thượng trưởng lão và Bạch trưởng lão, cho nên hẳn là không dám trêu chọc Thanh Vân Tông chúng ta. Nhưng mà vượt qua thời gian đó thì liền khó mà nói rồi. Nếu như chúng ta không muốn, đến lúc đó sẽ bị diệt môn, thì chỉ có thể phòng ngừa chu đáo. Bắt từ bây giờ, Phụng Thiên Điện sẽ triệu tập thêm đệ tử. Phàm là người tiến vào Phụng Thiên Điện, có được đãi ngộ của chân truyền, hy vọng còn có thể kịp bồi dưỡng thêm mấy mầm mống tốt. Ok, như vậy thì chúng ta có thể đoán ra là chắc chắn là Phương Hành có một slot ở đấy, ở trong cái đoán chân cốc kia toàn mấy thằng yếu nhớt à, linh động lục trọng gì mà bị nó đè ra đánh như đánh chó, vậy thì chắc chắn là không những là nó có slot mà có khi nó còn là người dẫn đầu luôn đấy. Vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì làm ơn like, sub và comment ở dưới cho mình. Còn nếu các bạn có kinh phí thì có thể donate cho mình một chút. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người vui vẻ.